Chương 165, tiến công hắc ám vực sâu. Ta mặc dù có minh vương kết giới gia trì, nhưng dù sao thế đơn lực bạc, bộ dáng như vậy lâu bền chiến đấu tiếp, chỉ sợ hơn phân nửa liền là bọn họ đối thủ. Thảm thiết chiến đoàn bên trong, lấy nhất kích chi lực đối kháng ạ hệ thờ, hệ mệ dạ một chúng thần rõ ràng, hắc dạ nữ thần nịp xìm nhưng trong lòng là nghĩ như vậy đến. Như vậy, hiện tại chiến cuộc then chốt, chính là xem ta cùng ý dễ bật, đến cùng người nào ngã xuống trước gã hắc dạ nữ thần nịp trong lòng, lóe ra ý niệm như vậy. Mà ở Diêm Vương Tinh trong cung, hắc dạ nữ thần nịp cùng ạ hệ thờ một chúng thần rõ ràng chiến đấu kịch liệt thời điểm, ma cung bảo vệ xung quanh dưới đại trong thánh đường. Là Minh Vương dễ dẹn, cũng là bưng một ly cà phê, đang chậm rãi uống. Chỉ bất quá, ánh mắt của hắn nhìn như ung dung, ở hai con mắt của hắn trong, đồng dạng cũng mang theo tương đối ngưng trọng. Hắn hiện tại, tuy là cướp lấy thần chết hạ đẹp thần tính cùng thần lực. Nhưng trên thực tế, thần chết hạ đẹp thần hồn còn không có hoàn toàn hủy diệt, như trước có một bộ phận ngoan cố tàn dư cùng dễ dẹn linh hồn quấn quýt lấy nhau. Tuy là đến trình độ này, thần chết Hades còn muốn tưởng lật kèo đã là chuyện không thể nào. Nhưng coi như lúc như vậy, lại 713 cũng có thể dùng dễ dẹn không cách nào ra tay toàn lực cùng địch nhân chiến đấu. Một ngày hắn sử dụng thần lực nhiều lắm, liền có thể đưa tới hắn đối với thần chết Hades thần hồn áp chế yếu bớt, mang cho thần chết Hades tuyệt địa lật bàn cơ hội. Thậm chí coi như hắn mạo hiểm thần chết Hades lật bàn nguy hiểm xuất thủ, hắn hiện tại có thể phát huy ra được thực lực kỳ thực tương đối hữu hạn. Cũng chính là một cái thông thường nhất cấp thần trình độ. Nếu như là không có minh vương kết giới ra chỉ dạ đa mạn tệ, có thể không phải của hắn đối thủ. Nhưng nếu là đối đầu nờ mẹ xì, hoặc là ạ hệ thờ, hệ mệ ra loại này cấp số địch nhân, dễ dẹn chắc chắn thất bại. Cho nên nhìn như minh vương quân chỗ này tình thế chiếm ưu, trên thực tế cục diện, cũng vô cùng nguy hiểm. Mà dễ dẹn chú ý lực, cũng vẫn luôn chú ý Diêm Vương Tinh trong cung thế cục. Mà ngoại trừ Diêm Vương Tinh trong cung thế cục, dễ dẹn trong lòng, cùng Nix giống nhau, đồng dạng đang đợi một người chiến cuộc kết quả. Còn như cái này chiến cuộc ở nơi nào, dĩ nhiên chính là ở Hắc Ám Chi Thần Ý Dễ Bật xào huyệt, minh giới chỗ sâu Hắc Ám vượt sâu ở Hắc Ám thần hệ đại quân tiến công Minh Vương Thành đồng thời, dễ dẹn có thể không phải đơn thuần bị động chịu đòn, hắn đồng dạng phái ra nhân thủ, tiến công Ý Dễ Bật xào huyệt. Mà bị dễ dẹn người phái đi ra ngoài, chính là bị hắn bổ nhiệm làm lệ thuộc trực tiếp cổ nổ đại nguyên xoa y minh vương A Cha Bà Câu, cùng với tròm sao sư tử sở bẹ tờ y lì ạt ngoại trừ hai người bọn họ ở ngoài, còn có một cái chính là thiên bạo tình nô bối chim cả gà hổ. Hắc ám vực sâu, ở vào minh phủ ở chỗ sâu trong, minh giới là phi thường khổng lồ địa giới. Nhất là ở KNZ hựa NZ xuống, liền càng hoang vu, đồng thời cũng càng khổng lồ. Hắc ám chi thần y dễ bật tồn tại hắc ám vực sâu, chính là minh giới tầng dưới nhất địa phương. Nơi này là bất luận cái gì tia sáng đều không đạt được hắc ám thế giới, ngoại trừ hắc ám ở ngoài, cũng chỉ có hắc ám tồn tại. Từ khai thiên tích địa tới nay, y dễ bật từ trong hỗn độn sinh ra, hắn liền vẫn trốn ở chỗ này. Làm hắc ám chi thần, lấy thần lực của hắn, thống trị thế giới mặt tối. Mà rốt cuộc, ở hôm nay, lần đầu tiên có người xâm lấn đến nơi này nhi. Lưỡng đạo màu tím tiểu vũ trụ quang mang phá vỡ tất cả, trực tiếp xé rách hắc ám. Ở hắc ám trong vực sâu, hắc ám chi thần ý dễ bật thần lực đồng dạng có thể hình thành kết giới, áp chế tất cả xâm nhập nơi này người xâm lăng. Chỉ là đáng tiếc, ý dễ bật mặc dù là hắc ám chi thần, nhưng minh giới chân chính chúa tể, vẫn như cũ là minh vương. Ở A Cha Bà Câu cùng ý lì át trên người, đều mặc dễ dẹn dùng tự thân linh huyết thay bọn họ thanh tẩy mà chế tạo ra thần thánh y lý ở món này thần thánh y lý che chở phía dưới, bọn họ thậm chí có thể không nhìn ý dễ bật thần vừa cấp chế. Ứng với vì có thể từ tiểu vũ trụ đẳng cấp mà nói, ý dễ bật đủ để giỏi hơn minh vương bên trên. Nhưng minh vương chính là minh vương. Chấp trưởng minh phủ thần vương, minh phủ trong, trí cao vô thượng tồn tại. Hán quyền năng, ngay cả có như vậy ưu thế. Không phục đều không được. Theo đại nguyên xoa y minh vương A Cha Bà Câu cùng y lì ạt hàng lâm nơi đây, ở nơi này hắc ám trong vực sâu, chung quanh hắc ám rung động, một cỗ vô cùng kinh khủng thần lực uyển nhược hải hét dài giống nhau, trùng trùng điệp điệp một dạng, bay thẳng đến bọn họ nghiền đè lên. Ngu muội vô chi con kiến hôi, dám can đảm xâm lấn hắc ám vực sâu ta ban cho ngươi nhóm vĩnh hằng tử vong, băng lãnh mà cao ngạo tiếng âm vang lên, chợt cái kia đánh thẳng tới thần lực phong bạo lấy càng thêm khí thế kinh người nghiền đè xuống. Chính muốn đem hết thể đều nghiền sắt thành toái phiến. nhưng đối mặt cái này mênh mông thần lực trùng kích, đặt mình trong với trong bóng tối ý lì ạt cũng là lớn tiếng rít gạo, áo nghĩa. Chợt hiện điện ly tử quang tốc quyền hắn thoại ngữ hạ xuống, từ ý lì ạt trên tay, tử kim sắc quyền quang nở rộ, phá vỡ tất cả, sắc bén vô cùng quyền quang thậm chí đem trùng điệp bao phủ hắc ám đều xé rách. Mà ở ý lì ạt xuất thủ đồng thời, á cha bà câu đồng dạng hung hãn xuất thủ. Kèm theo a cha bà câu tiểu vũ trụ bay lên, ở phía sau hắn từng cái cánh tay vũ động, kết một cái phát ấn, mà ở những cánh tay này vũ động đồng thời, chung quanh trong bóng tối, những cái này cuộn trào mãnh liệt tới thần lực sóng chiều bên trên, cư nhiên toát ra từng đạo đen nhánh liên hoa. Sau đó toàn bộ trên không đều là hiện đầy nhiều đóa màu đen liên hoa, ở nơi này chút màu đen liên hoa vây quanh phía dưới, thần lực phong bạo tiêu diệt ở vô hình. Đồng thời ở hóa giải trong bóng tối thần lực trùng kích phía sau, a cha bà câu cười lạnh, giơ tay lên, tiện đà từ trên tay của hắn, huyễn hóa ra tới một người cái cự đại vô cùng đáng sợ mặt quỷ, những quỷ này khuôn mặt gầm thét, phóng lên cao. Mặt quỷ miệng khổng lồ thôn phệ, dường như đem chúng quanh hắc ám đều muốn một ngụm hết thể cắn nuốt hết. Áo nghĩa, thiên ma hỗn loạn, quỷ múa giả dích một chiêu này, chính là a cha bà câu lấy tự thân tiểu vũ trụ cùng ác nghiệm huyễn hóa ra tới đáng sợ ma hồn. Những thứ này ma hồn không có thực chất hình thể, từ tinh thần cấu tạo mà thành, có thể không nhìn bất luận cái gì vật lý tầng diện công kích, đồng thời có thể thôn phệ địch nhân tiểu vũ trụ cùng linh hồn ở nơi này chút kinh khủng mặt quỷ thôn phệ phía dưới, chung quanh hắc ám, dường như lập tức đều phai đi. Nhưng chỉ một lúc, một đạo kinh khủng thần lực phong bạo từ sâu trong bóng tối hoành quét tới, trực tiếp đem cái này từng đạo ma hồn cho sinh sôi đả diệt. Tiện đà từ trong bóng tối, một đạo mặc trầm trọng mà đắt tiền thần thánh ý ý mang theo vô biên uy nghiêm thân ảnh hàng lâm. Ở cái này một đạo thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, từ trên người của hắn, vô cùng kinh người tiểu vũ trụ dâng lên. Trung quanh hắc ám, dường như đều ở đây cùng hắn tiến hành cộng minh. Nhìn cái này một đạo thân ảnh hàng lâm, a cha bà câu trên mặt, lộ ra một cái cười lạnh, hắc ám chi thần ý dễ bật nói, a cha bà câu nhìn ý dễ bật. Cũng là cười lạnh lại một lần nữa nói rằng, không gì hơn cái này à.